Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 788, chương 788, tuyệt đối đừng là mang thai. Lần nữa cảm nhận được Mễ Thị lấy tên khó chịu sau đó. Adam lại cùng Monica các nàng hàn huyên một hồi. Phần lớn là ước mơ 4 tuần phía sau Adam bin giáng lâm vui sướng. Sau khi cúp điện thoại, Adam lại dấn thân vào tiến vào bận rộn trong công việc. Mà chính như Juno dự đoán như thế, kim quang hộ lý viện màu đen dây chuyền sản nghiệp sự kiện lực ảnh hưởng. Tại tiếp tục lên men bên trong. Một tuần sau, Adam, ta cần bác sĩ tập sự hỗ trợ. Montgomery bác sĩ hướng Adam xin giúp đỡ. Torres bác sĩ không có an bài cho người bác sĩ tập sự sao? Adam kinh ngạc nói. Đương nhiên là có. Montgomery bác sĩ nâng trán nói. Thế nhưng căn bản không đủ. Người biết rõ hiện tại mỗi ngày đến trưng cầu ý kiến phụ trợ sinh dục có bao nhiêu người sao? Cũng đều là một chút chủ nhiệm cùng viện trưởng điểm danh để ta tiếp đãi phu phụ. Ta cần càng nhiều trợ thủ. Giúp ta theo vụn vặt công tác giải thoát đi ra. Ha ha, Adam nhịn không được cười. Đây chính là kim quang hộ lý viện màu đen dây chuyền sản nghiệp lực ảnh hưởng một trong. Một chút thượng lưu xã hội. Nguyên bản không quan trọng sống không sinh. Hiện tại cũng cải biến thái độ. Tích cực tìm kiếm các loại thủ đoạn đến thay nghén hậu đại. Nguyên bản căn bản không cần Montgomery bác sĩ dạng này đỉnh cấp khoa nhi bác sĩ. Đến tự mình giải đáp những cơ sở này tính vấn đề. Nhưng những người này đều là người có thân phận. Ngoại khoa chủ nhiệm cùng viện trưởng đều cười nở hoa. Lại là mệnh lệnh, lại là đánh tình cảm bài. Chính là để Montgomery bác sĩ tự mình tiếp đãi. Cái này để Montgomery bác sĩ rất bất đắc dĩ. Dạng này cũng không phải biện pháp. Quá ảnh hưởng bệnh viện bình thường vận tác. Adam thấy Montgomery bác sĩ chừng hắn. Vội vàng thu hồi nụ cười. Chân thành nói. Để bọn họ hẹn trước tại một ngày. Mở tiểu hội. Cùng một chỗ giải đáp được rồi. Ta đều nói qua. Montgomery bác sĩ nhổ nước bọt nói. Chủ nhiệm cũng đáp ứng. Thế nhưng hôm nay đến người. Còn muốn ta tự mình tiếp đãi. Ta là không có thời gian một mực bồi tiếp bọn họ. Cho nên ta nghĩ hôm nay nhiều mượn mấy cái bác sĩ tập sự. Đến lúc đó ta ra mặt nói một hồi. Liền để bác sĩ tập sự tiếp đãi bọn hắn. Trả lời bọn họ các loại vấn đề. Bởi vậy những này bác sĩ tập sự cần đầy đủ cơ linh. Cũng cần đầy đủ ưu tú. Adam, ta chỉ có thể tới tìm ngươi. Ngươi tùy ý chọn hai cái bác sĩ tập sự cho ta mượn dùng xuống a. Hoặc là đều cho ta cũng được. Đã nghe chưa? Adam nhìn về phía bốn nhỏ. Đây là Montgomery bác sĩ đối các người lớn nhất khen ngợi. Bốn nhỏ đều lộ ra vui vẻ biểu lộ. Bất quá biên độ không đồng nhất. Carter là vui vẻ nhất. Tên nhỏ con thì là bình tĩnh nhất. Cùng Adam, Christina đồng dạng. Tên nhỏ con vừa tiến đến. Liền đem mục tiêu hoàn toàn nhắm ngay khoa tim mạch. Hắn cảm thấy hứng thú nhất cũng là trái tim. Được chưa? Adam nhìn bốn nhỏ một cái. Phân phó nói. Hôm nay bốn người các ngươi đều đi theo Montgomery bác sĩ. Coi như là sớm khoa nhi luân chuyển. Phải, bốn nhỏ ứng thanh đáp ứng. Đa tạ ngươi, Adam, Montgomery bác sĩ đại hỉ. Nói lời cảm tạ sau đó. Mang theo bốn nhỏ liền rời đi. Nàng muốn tại một sóng lớn phu phụ trước khi đến. Đơn giản huấn luyện bốn người bọn họ một cái. Buổi sáng thời điểm, Adam tại phẫu thuật kết thúc về sau. Cố ý đến xem bọn hắn biểu hiện. Phát hiện cũng còn không sai. Đang chuẩn bị rời đi. Dư quang lại đột nhiên quét đến một người. Phốc, Adam kém chút cười phun. Cưỡng ép áp chế một lúc sau. Hắn lấy điện thoại di động ra. Gọi một cái mã số. Tầm mắt bên trong. Một thân ảnh cao to móc ra điện thoại. Bè thúc thúc. Đến bệnh viện làm sao không cùng ta nói một tiếng. Adam cười nói. Không sai, người này chính là Adam thân thúc thúc Bè Đăng Cần. À, làm sao người biết? Bè Đăng Cần, kinh ngạc nói, 11 giờ phương hướng. Adam nhắc nhở, Bè Đăng Cần quay đầu nhìn qua, liền gặp Adam đối với hắn phất tay. Không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng. là không muốn đánh quấy nhiễu ngươi. Ngươi qua đây, vẫn là ta đi qua? Adam hỏi. Ta đến đây đi. Bè cúp điện thoại, đối với nữ nhân bên cạnh nói vài câu, cũng nhanh chạy bộ đi qua. Adam, bè thúc thúc, ngươi đây là làm cho cái nào một màn? Adam trêu chọc nói, vừa rồi vị kia là người nào? Không phải là ta Thẩm Thẩm a? Có khả năng, ngoài ý liệu là, bè trần chờ một chút, vậy mà gật đầu, thật hay giả? Adam kinh ngạc không thôi. Không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía cái kia hơn 30 tuổi nữ nhân. Đây cũng không phải là cái gì quốc sắc thiên tiên. Làm sao lại đem hắn cái này cong mấy chục năm thúc thúc cho tách ra thẳng. Không phải như người nghĩ. Bè xem hiểu Adam ánh mắt. Ngượng ngùng nói. Người cũng biết gần nhất phát sinh sự tình a. Người nói là Kim Quang hộ lý viện sự tình. Adam giờ khóc giờ cười. Đúng. Bè cười nói. Ngươi là không biết. Nguyên bản lần trước làm bằng hữu của ngươi test sinh ý. Ta liền cảm giác độc thân chạm cuối cùng có lẽ không phải công ty đa nguyên mở rộng nghiệp vụ nét. Bút hỏng, nhưng ai có thể nghĩ đến vậy mà có thể như vậy hồng hòa. Kim Quang hộ lý viện sự kiện mới ra. Chúng ta độc thân chạm cuối cùng nghiệp vụ. Quả thực muốn nổ tung. Vậy ngươi còn có thời gian tới? Adam trêu ghẹo nói. Bởi vì ta thăng chức a, bè đắc ý nói. Công ty xét thấy ta ưu tú biểu hiện, đã đem ta thăng làm độc thân trạm cuối cùng New York người tổng phụ trách. Bây giờ độc thân trạm cuối cùng đã tại New York từng cái khu đều mở phân trạm. Đều từ ta chủ tính chung quản lý. Ta là lãnh đạo, tự nhiên không cần tăng giờ làm việc tiếp đãi liên tục không ngừng tới cửa muốn kết thúc độc thân. Hộ khách, buổi tối để bọn họ tập hợp một cái. Ta lại hỏi thăm một cái là được rồi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Adam không phản bác được. Cái này quá chân thực. Nhân viên đang bận một ngày sau đó. Còn cần buổi tối hướng lãnh đạo báo cáo công tác cùng trò chuyện nghiệp vụ. Kiến tạo mọi người cùng nhau 007 phấn đấu giả tượng. Có lẽ đều là 007. Nhưng lãnh đạo có thể khắp nơi khoác lác đánh giám các loại hưu nhàn. Ban ngày còn có thể đi ngủ. Trời hắn muốn làm bất cứ chuyện gì. Mà nhân viên nhưng chỉ có thể thật nghỉ, sửa, nhàn, tiên, nghĩ tới đây, Adam không khỏi liếc một cái đắc ý bè thúc thúc, đặc biệt là tại hắn cái kia thưa thớt sắp hoàn toàn hói đầu trên đầu nhìn nhiều mấy lần. Thầm nghĩ, thật không nghĩ tới, mày dậm mắt to bè thúc thúc, ngươi cũng là loại người này, vậy ngươi vì cái gì bồi tiếp, ân, cái kia khả năng tương lai Thầm Thầm. Tới tham gia Mongeri bác sĩ phụ trợ sinh đẻ trưng cầu ý kiến sẽ đâu. Adam nhịn xuống nhổ nước bọt thân thúc thúc xúc động. Nói về chính đề, cũng là bởi vì Kim Quang hộ lý viện. Bè cười khổ nói, trước kia ta cảm thấy người qua tiêu sái liền được. Một mực xem thường ba ba ngươi loại này cả đời hài tử liền không dừng được người. Chấm ngoặc kép, ta ở đây. Adam nhịn không được nhắc nhở. Xin lỗi. Bè áy náy cười một tiếng. Thế nhưng qua mấy chục năm, nhìn xem các ngươi, đều trưởng thành thật tốt. Đặc biệt là ngươi, Adam, ngươi là chúng ta đang cần gia tộc lớn nhất kiêu ngạo. Hiện tại cái này Kim Quang hộ lý viện sự tình mới ra. Ta liền suy nghĩ ta có phải hay không sai. Ba ba ngươi bốp có lẽ mới là đúng. Nhìn xem các ngươi cái này hạnh phúc cả một nhà. Nơi nào sẽ cùng Kim Quang hộ lý viện sự kiện dính vào một bên đây? Mà ta, nếu mà không làm thay đổi, tương lai khẳng định không tránh được cái này một tai. Ta nhưng không tin lần này lộ ra ánh sáng sau đó, liền có thể hoàn toàn thay đổi loại chuyện này. Trong này lớn như vậy lợi ích, tương lai khẳng định là nhiều lần cấm không dứt. Bởi vậy nếu mà ta nghĩ phòng ngừa về sau bi thảm, cũng chỉ có thể thừa dịp chính mình hiện tại còn có thể động thời điểm. Làm nhiều chút cố gắng. Adam âm thầm gật đầu. Bè thúc thúc không hổ là ở bên ngoài lan lộn mấy chục năm người. Liếc mắt một cái thấy ngay trong này vấn đề. Không quản chuyện này ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Đến cuối cùng vẫn như cũ sẽ không cấm tiệt lão nhân tiếp tục bị săn bắn kết quả. Bởi vì ích lợi thật lớn tại nơi đó cách. Phim Mỹ thế giới lại là tư bản thế giới. Những cái kia biết rõ, nhưng như cũ không nguyện ý thay đổi sinh hoạt tình trạng. Chỉ lo chính mình lúc tuổi còn trẻ hưởng lạc, không nguyện ý hao tốn sức lực kiên nhẫn kinh doanh gia đình hạnh phúc. Già đi về sau, cuối cùng vẫn là sẽ đi đến con đường này. Chẳng qua là nhiều cùng thiếu vấn đề. Tử vong vẫn là an nhàn. Đại đa số người biết rõ đáp án, nhưng như cũ sẽ lựa chọn vì an nhàn mà tử vong. Đây chính là lớn nhất châm chọc. Đinh linh linh, đúng lúc này, Adam điện thoại vang lên. Mụ mụ, Adam tiếp thông, nói cho ngươi một tin tức tốt. Đầu bên kia điện thoại, Adam lão mụ Amy rất hưng phấn. Không, Adam trong lòng một cái lộp bộp, hét lớn, tuyệt đối đừng là mang thai. Tuyệt đối đừng là mang thai. Tuyệt đối đừng là mang thai. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đầu bên kia điện thoại, lão mụ Amy cao hứng cảm xúc trì trệ, tức giận nhắc nhở, ngươi biết rõ ta có thể nghe đến ngươi đi. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Adam một trận, đại hỉ tiếp tục hóa thân máy lặp lại. Tuyệt đối đừng là mang thai. Tuyệt đối đừng là mang thai. Tuyệt đối đừng là mang thai. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.